Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, trong sông Đại Bụng Ngư, một năm, kết quả này, không có vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu, trở mặt, qua hầu rút ván, tá ma giết lừa, ếch, hảo ba, Ngao Mộc Dương cuối cùng nghĩ đến cái này thành ngữ không đúng. Chính mình cũng không phải là con lừa. Tóm lại, Vương Hữu Vệ không biết xấu hổ tại hắn trong dự liệu. Hắn không có dự liệu được là thằng này cổ tay có thể. Vậy mà nhanh như vậy liền dọn dẹp oán khí đầy bụng thụ hại du khách. Theo chân bọn họ đạt thành thông cảm hiệp nghị. Bất quá không sao, đây chính là hình sự vụ án. Không phải là dân sự vụ án. Không phải là dân bất lực quan không truy xét. Trong đồ ăn đầu độc loại sự tình này có thể trao từ cảnh sát tiến hành công tố. Vương Đống Lương chạy không? Vương Hữu Vệ làm như vậy. Ngược lại càng làm cho Ngao Mộc Dương cao hứng. Hắn vẻ mặt tươi cười cùng Vương Hữu Vệ nắm tay. Chân tình thực lòng nói. Lão Vương, chúc mừng ngươi a, ngươi trấn an hạ du khách. Như vậy trụ cột của quốc gia huynh đoán chừng có thể ít phán vài năm. Chuyện tốt, đây là đại hảo sự. Có ý tứ gì? Vương Hữu Vệ hỏi. Hắn nhạy bén phát giác được không ổn địa phương. Ngao Mộc Dương không có trả lời. Lên xe rời đi. Vương Hữu Vệ kéo lấy cửa xe. Truy vấn, Ngao thôn trưởng, ngươi lời kia là có ý gì? Những cái này du khách đáp ứng không truy cứu con của ta trách nhiệm. Người cũng đừng từ bên trong mấy chuyện xấu nha. Ngao thôn trưởng, đây chính là liên quan con của ta cả đời sự tình a. Ngao Mộc Dương nói, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bên trong cản trở. Ta dùng thôn chúng ta danh nghĩa thề. Chuyện này không quan hệ với ta. Vương Hữu Vệ thả lòng. Lại tại trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ngao Mộc Dương nói, ta đi trước. Lão Vương, đồng ý xách ngươi trước lưu lại. Đằng sau có lẽ có dùng. Hắn một cước chân ga đạp xuống. Đại gờ gào thét lên rời đi. Nhìn xem đại bôn chỉ bóng lưng. Vương Hữu Vệ nội tâm chĩu nặng. Bất quá hắn cũng không phải sợ. Du khách bên này đối phó. Đại không chuyện này tìm người chịu tội thay. Về phần ai làm này con dê tương đối phù hợp. Vậy khẳng định là Đinh Hai Pháo. Vương Hữu Vệ hiện tại hận nhất chính là Đinh Hai Pháo. Hắn cho rằng nhi tử đi đến hôm nay chính là bị hắn mang xấu. Hắn gọi điện thoại, chuyển được là một tâm phúc. Hai Pháo coi chừng sao? Yên tâm, bí thư chi bộ. Hai Pháo thúc ngay tại ta dưới mi mắt. Ta đem hắn lấy tới cầy đầu trang dưới mặt đất sòng bạc. Hiện tại chính là kéo hắn đi hắn cũng không đi. Vương Hữu Vệ cúp điện thoại thả lòng. Sự tình hẳn là đối phó. Ngao Mộc Dương cũng thả lòng. Du khách ngộ độc thức ăn sự tình xem như khống chế được. Hắn sợ nhất là chuyện này ồn ào đại náo đến trên mạng đi. Ảnh hưởng long đầu thôn thanh danh. Chung quy vì thôn phát triển khách du lịch. Hắn thế nhưng là trả giá nhiều tâm huyết. Vương Hữu Vệ hỗ trợ đi đối phó du khách. Đây là chuyện tốt, giảm bớt hắn phiền toái. Bằng không việc này đến làm cho hắn và Ngao Mộc Phong đi giải quyết. Bất quá Long Tiên Hồ nhận thầu vấn đề không có giải quyết. Điều này làm cho hắn hơi có chút phiền muộn. Khá tốt, chuyện này có quay lại chỗ trống. Hắn chỉ cần kiên nhẫn là được, lái xe đi qua trong thôn. Hắn đụng phải Ngao Tiểu Ngưu một nhóm mang theo đồ hộp cái chai dọc theo đường. Thấy vậy hắn đỗ xe hỏi. Các ngươi đi làm sao? Lại đi bắt bớ cá bột. Khí trời ngày xuân tiết trời ấm lại. Sông ngòi khối băng hòa tan. Cá bột nhóm bắt đầu sinh động. Thời điểm này dùng đồ hộp cái chai có thể nhẹ nhõm tiến hành bắt. Ngao Tiểu Ngưu vội vàng nói. Không phải, Dương Thúc. Chúng ta đi bắt đại bụng ngư. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái hỏi. Trong sông hiện tại xuất hiện đại bụng ngư. Đúng vậy. Ngao Tiểu Tuấn khoa trương vươn ra tay khua. Như vậy một đoàn nha. Đại bụng ngư còn gọi là ăn muỗi cá. từ danh tự đến xem nó dường như có thể ăn con muỗi. Kỳ thật chúng ăn là con muỗi ấu trùng, thuộc về hữu ích cá loại. Loại cá này bắt đầu sản Mỹ Quốc, Đông Nam Bộ, Mexico và Cuba, bởi vì bù trừ lẫn nhau diệt muỗi sốt rét cực kỳ hắn con muỗi ấu trùng có nhất định tác dụng, mà bị một ít quốc gia rời thực. Đại khái 1935 thâm niên sau bị dẫn vào Trung Quốc. Thế nhưng là, đó cũng không phải một lần thành công giống loài dẫn vào. Đại bụng ngư thuộc về xâm lấn giống loài. Từ ăn muỗi cá cái tên này có thể nhìn ra chúng có thể ăn con muỗi. Từ đại bụng ngư cái tên này có thể nhìn ra mặt khác một ít đồ vật. Đó chính là này là một đám đại dạ dày vương. Chúng rất có thể ăn. Đại bụng ngư là ăn thịt tính, lấy thủy sinh côn trùng là thức ăn vật, nhưng nếu như đồ ăn không đủ, chúng cũng sẽ ăn tiểu ngư loại, đều ăn trứng cá, đối với địa phương giống loài tổn thương rất lớn. Hết lần này tới lần khác, chúng có thể ăn lại có thể sinh. Một năm có thể sinh dục 4 lần, một lần có thể sinh ra 200 đến 300 mảnh tiểu ngư. Trong sông thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, chỉ một, chúng cái đầu tuy nhỏ, thế nhưng là thiên địch rất ít, dẫn đến cá loại tỷ lệ sống sót rất cao. Mặt khác, loại cá này đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực là rất cường đại. Tại thấp độ cao so với mặt biển dòng suối, mương máng, hồ nước, đồng ruộng đều trì hoãn lưu khu đều có chúng thân ảnh. Không chỉ như vậy, chúng đối với ô nhiễm môi trường sức chịu đựng rất mạnh. Có thể tại thấp tan dưỡng trong hoàn cảnh sinh tồn. Này một loạt yếu tố tổng hợp lại, chính là chúng đối với nước ngọt lưu vực có được cường đại xâm lấn năng lực. Khá tốt nhân dân Trung Quốc là cường đại. Tại ăn điểm này thượng là đáng sợ. Lớn lối như con rắn tôm cũng bị bớt ăn một chút tuyệt diệt. Huống chi đại bụng ngư. Đại bụng ngư tại Trung Quốc cũng không có cỏ dại lan tràn. Bởi vì chúng cái đầu tuy nhỏ, có thể bụng đại, trứng cá nhiều, dầu tạc một chút cực kỳ mỹ vị. Ngao mộc dương khi còn bé trong sông còn nhiều có đại bụng ngư quần xuất hiện. Về sau cá điện công cụ được xuất bản, chúng liền lọt vào hủy diệt tính đả kích. 2 năm qua quốc gia nghiêm khắc thống trị cá điện vấn đề. Đoán chừng là này nguyên nhân, dẫn đến chúng tộc đàn lại đạt được ngẩng đầu cơ hội. Ngao tiểu nghiêu một nhóm đến bờ sông, vừa cầm đồ hộp cái chai ném xuống. Sau đó Ngao mộc dương cũng mang theo đồ hộp cái chai. Đây là lưỡi câu đại bụng ngư hảo công cụ. Đại bụng ngư thói quen về ăn tương đối mãnh liệt, kiếm chút thịt vụn tử tại trong bình. Đều có thể hấp dẫn chúng che già măng mọc hướng bên trong toàn chui vào. Thấy được hắn, Ngao tiểu tuấn khó chịu. Tiểu dương thúc, người thế nào này không biết xấu hổ, theo chúng ta hài tử đoạt đại bụng ngư. Ngao mộc dương mày dạn mặt dày nói, ai với các ngươi đoạt? Là các ngươi theo ta đoạt. Toán vấn đề này không muốn tranh giành, không có người nào cùng với đoạt. Đại bụng ngư là xâm lấn giống loài, chúng ta đều có trách nhiệm đi tiêu diệt nó. Ngao tiểu tuấn nói, vậy đi, bất quá cái địa phương này là chúng ta địa bàn, thứ tự đến trước và sau. Ngươi phía dưới a. Ngao mộc dương vừa trừng mắt, nói, đúng rồi, thứ tự đến trước và sau. Tiểu dương thúc tới trước được không? Các ngươi còn là một thụ tinh trứng thời điểm. Tiểu dương thúc ngay ở chỗ này lưỡi câu đại bụng ngư. Theo đạo lý nói, đây là ta địa bàn, bên trong cá về ta. Một đám hài tử cân nhắc một chút, Ngao tiểu mễ yếu ớt nói, không có mau bệnh a. Ngao lỗ hàn thông minh rất nhiều, nói, chó má không có mau bệnh, ta đây cầm ông nội của ta kéo qua, gia gia của ngươi không có ở chỗ này lưỡi câu qua đại bụng ngư. Không tin ngươi đi về hỏi hắn. Ngao mộc dương nói, này đại bụng ngư xuất hiện ở 20 năm trước. Khi đó ta so với các ngươi vẫn ít một chút. Chính là chúng ta phát hiện con cá này. Hắn nói sát có chuyện lạ. Một đám hài tử bị hù dọa. Sau đó, lão Ngao Trang thành thạo. Bất quá ta không giống các ngươi. Gảy đít nhãn mút đầu ngón tay. Như vậy keo kiệt. Tiểu Dương thúc thành thạo. Các ngươi có thể lưu ở của ta bàn câu cá. Không có mau bệnh. Ngao Tiểu Mễ cảm kích nói. Tiểu Dương thúc thật sự là người tốt. Người tốt cả đời bình an. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.